Phu quân nam phẫn nữ trang. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hà nhìn thấy vẻ mặt của Chiêu Doanh. Nàng ấy nói tiếp, chắc ngươi cũng đã từng nghĩ tới. Trước đây nhà ta sầu lo. Nhưng sau khi nghe ngóng, ta nghe nói tẩu tẩu ta là do chính thê sinh ra. Còn người bây giờ đang kế vị ở Ngô gia kia là thê kế. Thê kế, chẳng lẽ đây là nương kế không quen nhìn con gái của đích thê? Nên tùy ý tìm một nhà để đuổi nàng ấy đi. Nương ta đã phái người bí mật điều tra. Phát hiện tẩu tẩu tính tình không tồi. Hàng xóm đều nói tẩu ấy là một cô nương tốt. Nên mới đồng ý hôn sự này. Nghe xong lời này, trong đầu Chiêu Doanh chợt lóe sáng. Nàng cảm thấy mình đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Mím môi muốn nói. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Trương Hà. Cuối cùng đành nuốt lời định nói vào. Hai người hàn huyên về một số đề tài khác. Chờ sau khi tiểu thực thiết thú uống xong sữa và rời đi. Trương Hà mới rời khỏi đoạn ra. Chiêu Doanh trở lại hậu viện. Nhìn thấy đoạn lăng đang ngồi bên giếng chọn dược liệu. Nàng lập tức lấy một cái ghế đẩu nhỏ đến ngồi bên cạnh đoạn lăng. Đoạn lăng đặt dược liệu trong tay xuống. Vỗ nhẹ cho tàn trên tay. Sau đó ngồi thẳng người. Nhìn Chiêu Doanh với ánh mắt chăm chú lắng nghe. Ha ha, A tỷ, Chiêu Doanh sờ sờ mũi của mình, thần thần bí bí mà nhỏ giọng nói. Hình như muội đã phát hiện ra tại sao Vương Thẩm lại nóng lòng muốn định thân cho Trương đại ca rồi. Đoạn lăng nhíu mày, tỏ ý đang nghe, Chiêu Doanh tiếp tục nói. A Hà vừa nói với ta, phụ thân của tàu tàu tỷ ấy là tú tài. Trong nhà còn mở một gian hàng điểm tâm, ra thế như thế này. Có thể tìm người trong phủ thành, nhưng lại kết thân với Trương gia. Trong chuyện này nhất định phải có lý do. Đoạn lăng gật đầu, tỏ vẻ Chiêu Doanh nói đúng. Chiêu Doanh nói thêm, sau đó A Hà nói với muội rằng, bởi vì nương kế của Ngô thị không tốt, muốn tùy tiện kết một hôn sự, đuổi Ngô thị đi, vì vậy vừa hay gặp phải Trương gia. Sau khi Trương gia biết tình hình, liền đi hỏi thăm tướng mạo và tính tình của Ngô thị. Sau khi thấy không tồi, mới tiếp tục mối hôn sự này. Đoạn lăng nhìn Chiêu Doanh một cách chăm chú, nhìn thấy biểu cảm nhỏ nhắn đáng yêu trên gương mặt nàng. Khóe miệng hắn không khỏi cong lên. A Hà nói Vương Thẩm bảo là làm xong việc mới nhờ người đi hỏi thăm chuyện của Ngô thị. Muội cảm thấy Vương Thẩm đang nói dối. Có lẽ lúc trước Thẩm ấy đã hỏi thăm rồi. Chiêu Doanh nhéo nhéo ngón tay Đoạn lăng. Dáng vẻ giống như đã phát hiện ra chân tướng. Nụ cười trên mặt Đoạn lăng càng lớn hơn. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Giả bộ không hiểu. Chiêu Doanh cười đắc ý nói ra suy đoán của nàng. Vương Thẩm có lẽ lúc trước đã nghe được tin tức của Ngô gia. Thấy nhân phẩm và tướng mạo của Ngô thị cũng không tồi. Nên nảy sinh ý định kết thân. Sau đó mới tìm người làm mối. Đoạn lăng suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu, tỏ rằng hắn nghĩ suy đoán của Chiêu Doanh rất có lý. Tuy rằng trong nhà Ngô thị cha không thương nương không yêu. Nhưng Ngô gia cũng coi như là nhà đọc sách. Kết thân với người nhà đọc sách, nói ra thì dễ nghe. Hơn nữa làm, đại tế tử, Ngô Tú Tài thế nào cũng phải cho vài phần mặt mũi. Ân lớn thì không nói. Việc nhỏ dù sao cũng sẽ phải giúp. Đối với Trương gia mà nói thì đây đúng là một chỗ tốt. Đại tế tử, con rể cả phân tích như vậy. Cuộc hôn sự này quả thực là xuất sắc. Chỉ là Chiêu Doanh không thể ngờ tới trong lòng Vương Thẩm lại có những tâm tư lòng vòng này. Trong ấn tượng của nàng, tuy Vương Thẩm có chút hợm hĩnh nhưng tính tình vẫn tương đối ngay thẳng. Nếu là Liễu Thẩm làm chuyện như vậy, thì nàng cũng không ngạc nhiên chút nào. Nhưng là Vương Thẩm làm chuyện đó, khiến lòng nàng không tránh khỏi dậy sóng, làm trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút cảm thán. Lúc này, Đoạn lăng giơ ngón tay lên chỉ về hướng Trần gia. Lúc đầu Chiêu Doanh cũng không hiểu ý của Đoạn lăng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng mới phản ứng lại. Nàng ngập ngừng hỏi, A tỷ đang muốn nói Vương Thẩm nhất định muốn kết thân với người đọc sách là vì tranh giành với Liễu Thẩm. Nổi giận, Đoạn lăng gật đầu, Vương thị và Liễu thị từ trước đến nay có chút không đối phó. Liễu thị cảm thấy Vương thị thô lỗ. Vương thị cảm thấy Liễu thị giả tạo. Tuy hai người chưa bao giờ cãi nhau ở bên ngoài, nhưng cũng không thiếu những lời châm chọc nhau. Liễu thị tự nhận là người đọc sách, coi thường Vương thị. Vương thị liền tìm mọi cách để tìm được tức phụ là người đọc sách. Lấy điều này để bịt miệng Liễu thị. Chiêu Doanh nghiêm túc suy nghĩ. Cảm thấy quả thực có thể như lời A tỷ nói. Lập tức sáng mắt lên ngưỡng mộ nhìn Đoạn Lăng. A tỷ, tỷ thật lợi hại. Được nàng khen, luôn khiến hắn vui vẻ. Đoạn Lăng mím môi, ngăn không cho mình lộ ra vẻ tự mãn. Cúi đầu tiếp tục chọn dược liệu. Bên kia Chiêu Doanh vẫn còn tiếp tục nói. A tỷ nhìn ra điều sâu hơn. Muội trước nay chưa từng nghĩ đến điều đó. A tỷ thật sự rất thông minh. Không hổ là A tỷ. Đoạn Lăng được Chiêu Doanh khen đến đỏ mặt. Hắn giơ tay lên gõ vào đầu Chiêu Doanh. Để Chiêu Doanh không nói nữa. Chiêu Doanh cười. Ha ha. Xê dịch băng ghế nhỏ. Ngồi gần Đoạn Lăng hơn. Rồi sau đó cúi người. Chọn các loại dược liệu cùng với Đoạn Lăng. Mặt trời trên bầu trời đang là lúc lên cao nhất. Ở ngoài sân, ve sầu đang hét đến khản cả cổ. Nhưng dường như không thể làm phiền hai người bên giếng chút nào. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi tiêm vaccine phòng bệnh, nên update hơi muộn. Cách chương.